Chương 1776, Chấn Kinh Tam Giới, 3. Chúng ta Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam Tam Giới, đều bao lâu không có đi ra như thế kình bạo tin tức một cái đại thế gia a thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt bị tiêu diệt ta nhớ được. Chúng ta Ly Hỏa Tông Tiễn Phong Tiền Trưởng Lão, lúc trước còn giống như cùng nữ ma đầu quân Mộ Nhan kết qua hoán a nghe nói là Tiễn Phong Trưởng Lão muốn để hắn kia tàn phế chất tử, cưới quân đại thần làm vợ bắt quái Ly Hỏa Tông đệ tử nhìn nhau một cái, cùng nhau dùng mình một cái, chúng ta sẽ không bởi vì Tiễn Phong Trưởng Lão. Tương lai một ngày nào đó lọt vào quân Mộ Nhan trả thù a mà lúc này, thu được Ly Hỏa Tông đem hắn khu trục ra tông môn tin tức Tiễn Phong, kém chút không có thổ huyết ngất đi. Nếu như sớm biết có hôm nay, hắn coi như tự tay đánh chết cháu của mình, cũng sẽ không đi trêu chọc quân Mộ Nhan tên sát tinh này. Mẫn Lục giới xanh đậm thành. Thanh Vân giới cu nở dê quá không biết xấu hổ, lại còn nói quân Mộ Nhan là từ bọn hắn kia đi ra phi. Rõ ràng chính là từ chúng ta Mẫn Lục giới đi ra. Chính là nói a năm đó nữ ma đầu quân Mộ Nhan đi hệ tờ ninh ra cả nhà, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến lịch sử đúng đúng, quân Mộ Nhan khẳng định phải xem như chúng ta Mẫn Lục giới người. Ha ha ha ha, chúng ta Mẫn Lục giới cu nở dê rốt cục ra một vị đại thần Thanh Vân giới Tiêu Diêu Môn. Ngay tại hầu hạ thạch thanh quý nhất tông trưởng lão các đệ tử, cũng tương tự từ gần nhất thành trấn nhận được tin tức. Bọn hắn cùng nhau phía sau trở nên lạnh lẽo. Nhất là nghe được Điền gia gia chủ cùng chó săn đều bị lột sạch quần áo vẽ tranh sự tình, bọn hắn đã cảm thấy hoa cúc siết chặt. Bất quá, đồng thời bọn hắn cũng là may mắn. May mắn bọn hắn không có đem bầy sát tinh này cho đắc tội hung ác, may mắn bọn hắn bây giờ hối cải để làm người mới. Nếu không Điền gia hôm nay, chính là kết quả của bọn hắn. Mà Tiêu Diêu Môn duy nhất còn lưu tại trong môn thạch thanh, nghe quy nhất tông cho hắn truyền về tin tức. Lại là kinh ngạc nhìn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn nhớ tới những hải tử này đặc thù lai lịch cùng thân thế, nhớ tới trên người bọn họ ẩn tàng bí mật. Thần sắc xa xăm mà phức tạp. Bất quá rất nhanh, khoe miệng của hắn liền dương lên nụ cười nhàn nhạt. Vô luận như thế nào, những hải tử này đều sống rất vui vẻ, cái này đủ. Có thế có Mộ Nhan Hoa Nhi Na Y gia nhập Tiêu Diêu Môn, thật sự là quá tốt. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ liên những hải tử này khúc mắc cùng trên thân gánh vác oan nghiệt, hết thể giải khai đâu. Thạch thanh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo chờ đợi, mang theo tưởng niệm, cu nở dê mang theo một tia bóng ánh nước mắt ý bà diều quang phân viện. Tiểu sư thúc, ngươi nhìn đây là tiểu sư muội nhi tử, thân nhi tử nha chúng ta bảo bối sư điện, đại danh cứ gọi là Quân Mạc Thần, nhũ danh tiểu bảo Lánh Vũ Mạt. Bọn hắn hiến bảo đem tiểu bảo đẩy lên Lạc Vân Tiêu trước mặt. Một mặt đắc ý cha ho ha nở dê. Tiểu bảo dơ lên tinh xảo lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to tò mò đánh giá Lạc Vân Tiêu. Đây chính là nương cùng sư bá các sư thúc thường xuyên treo ở trong miệng sư thúc tổ sao tứ sư bá hòa thất sư thúc thường thường nói, bọn hắn tiểu sư thúc là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Hiện tại tiểu bảo xem xét, sắc thực dáng dấp nhìn rất đẹp. Nô, chỉ miễn cưỡng so mẫu thân, cha cùng mình kém một chút. Đại sư bá còn nói, tiểu sư thúc kiếm pháp thiên hạ đệ nhất tốt, mẫu thân kiếm chính là hàn giáo. Tốt ra vậy coi như hắn kiếm pháp không tệ hử, nhưng khẳng định không sánh bằng cha Mộ Nhan đưa thay sờ sờ tiểu bảo đầu, gọi sư thúc tổ. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, dùng lạnh manh tiểu sữa âm hô, sư thúc tổ. Thấu chương xong.